Đại lục Liên Hoa, chương 86, chương 86, bản thể của Vấn Thiên, Trang Minh Viễn và kết thúc của đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe kể thì được hỏi khiến Trương Vệ giật mình. Vì những hình ảnh được chiếu kia quả thật khiến chàng vô cùng ấn tượng và nhập tâm. Bị hỏi bất ngờ vậy khiến chàng theo thói quen đưa tay lên gáy. Gãy gãy mấy cái và đáp. Trương Vệ, con xin được thỉnh giáo. Được. Câu hỏi ở đây là kẻ ác làm điều ác đáng sợ hơn kẻ thiện làm điều ác hay không? Trương Bảo nói. Trương Vệ làm ra bộ dáng suy nghĩ. Nhưng khi chàng vẫn chưa có đáp án thì Lục Kiếm Bình đã lạnh lùng nói. Kẻ thiện một khi đã mất niềm tin vào cái thiện thì điều ác gì cũng dám làm. Kể cả những điều mà kẻ ác không dám. Khi đó ta sẽ được chứng kiến một con quỷ thật sự. Trương Bảo nghe xong liền gật đầu. Ông nói tiếp, phải, đó cũng là điều đã diễn ra lúc đó. Lý Tư vì quá căm phẫn, nên hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Và đó chính là điều mà Ma Tôn cần. Hắn được Ma Tôn đưa đến nơi sâu nhất của địa ngục nhằm đánh thức thứ sức mạnh kinh khủng ấy. Khi nó thức tỉnh thì cũng là lúc đại chiến cửu giới lần hai chính thức được bắt đầu. Kẻ được thức tỉnh với tên gọi là Vấn Thiên. Kẻ mang đến sự diệt vong cho các vị thần thánh. Nguyên bản của Vấn Thiên là một thực thể đến từ một chiều không gian khác. Nhưng khi bước qua thế giới này được tách ra làm ba bản thể khác nhau. Bản thể đầu tiên là Vấn Thiên. Bản thể thứ hai là Trang Minh Viễn, cuối cùng là bản thể gốc. Hai bản thể kia đều có khả năng như người bình thường sau khi tách ra. Nhưng bản thể gốc thì lại không. Nên hai kẻ đó đã bỏ nó lại. Và nó được lưu giữ ở thần giới nơi thần tộc nghìn đời canh giữ. Một khi Vấn Thiên thức tỉnh cũng đồng nghĩa Trang Minh Viễn cũng đã thoát khỏi xiềng xích. Khi đó cuộc chiến giữa chính và tà đã biến thành cuộc phân tranh giữa cái thiện và cái ác trong một cơ thể. Lúc bấy giờ chiến trường được chia làm ba phe. Phe đầu tiên là các vị thánh thần chủ trương hủy diệt con người. Và tận diệt luôn ma giới. Dẫn đầu là Thiên Đế. Phe thứ hai là Ma Tôn, Quỷ Vương và Vấn Thiên. Còn lại là Nhân Giới và Trang Minh Viễn, tạm gọi là phe Nhân Giới. Trang Minh Viễn vốn đã không muốn cuộc chiến này diễn ra vì nó có thể gây sự hủy diệt ngoài tầm kiểm soát. Nên đã đứng ra thương lượng với thần giới và thượng giới. Với hy vọng đạt được thỏa hiệp ngừng chiến và cùng hợp sức đánh bại liên minh của Vấn Thiên. Nhưng Thiên Đế khi đó lại cho rằng Trang Minh Viễn cố tình gây khó dễ cho thượng giới. Thần thánh thì làm gì cũng sẽ có cái lý của nó, nên tuyệt nhiên họ đã loại vấn đề liên minh sang một bên. Đây cũng là lúc điều tồi tệ đã đến. Khi đó Trương gia chúng ta không phải họ Trương mà là họ Trang, đang được dẫn đầu bởi Trang Thế Khải, mệnh danh là Viêm Đế, với khả năng điều khiển lửa. Đến mức độ cử thế vô song. Đồng hành với người là Băng Hoàng cùng Thần Phong đến từ dị giới. Bọn họ quy dưới trướng của Trang Minh Viễn cùng nhiều người khác nữa. Với cùng một mục đích duy nhất, chính là bảo vệ nhân giới trước sự tấn công của cả hai thế lực thần và ma. Biến đại lục nhân giới trở thành bãi chiến trường đẫm máu của cửu giới. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Khi Trang Minh Viễn vừa đánh vừa bảo vệ con người, vô cùng mất thời gian. Thì Vấn Thiên cùng Ma Tôn đã đánh lên tới thượng giới nhằm hủy diệt cái gọi là thần linh. Cùng lúc đó ở Phật Sơn, Lão Phật Gia hay Phật Tổ cũng đã xuất phát. Trước thế tấn công vũ bão, Vấn Thiên đã giết được Thiên Đế khiến thượng giới rơi vào tình cảnh vô chủ. Sau đó Vấn Thiên dùng chiêu mạnh nhất Nhật Nguyệt Đồng Quy đả thương Lão Phật Gia trong cuộc chiến hơn ngàn ngày. Buộc Lão Phật Gia phải lui về Phật Sơn cố thủ. Ngai vị của thượng giới chính thức thuộc về ma tộc cùng Vấn Thiên. Chúng tiên cùng những vị thần còn sống liền bỏ chạy khỏi thượng giới. Ma tộc đại thắng, thần giới cùng các bậc thánh nhân chính thức là kẻ chiến bại. Đẩy nhân tộc đơn thương độc mã chiến đấu với ma giới. Nhưng nhân giới không phải là những kẻ yếu đuối có thể xem thường. Thanh Long mà chúng ta biết bây giờ khi đó được xem là nhân tài triệu năm có một. Đã cùng với Chu Tước đánh bại Quỷ Vương trước khi Ma Tôn kịp đến chi viện. Sau sự kiện lớn đó cuộc chiến trở nên cam go. Kéo dài thêm 3.000 ngày nữa trước khi có sự xuất hiện của một người thay đổi hoàn toàn cục diện. Thanh Âm chân nhân ở núi Phổ Quang là một người tu đạo có tiếng. Đã dành ra những thời gian quý báu đó cùng các bảy sư đệ của mình đóng cửa tịnh tu. Thanh tẩy cơ thể đột phá cảnh giới loại bỏ hết những thứ thuộc về phàm tộc. Tiến lên cảnh giới thánh. Sau khi đột phá thành công cảnh giới thiên âm chính thức tham chiến. Đúng lúc cuộc chiến đang đúng hồi cao trào. Khi mà cuộc giao đấu của Trang Minh Viễn và Vấn Thiên vẫn chưa có hồi kết. Mà đại lục chỉ còn lại những mảng lục địa nhỏ. Do cuộc giao chiến quá nổi tàn khốc. Tuy vậy Vấn Thiên đã kết liễu viêm đế của chúng ta. Lấy đi tính mạng của băng hoàng. Đánh cho Thanh Long thừa sống thiếu chết. Thanh Âm tham chiến kéo ma tôn ra độc đả giao chiến với mình. Còn các sư đệ của ông đối phó với Lý Tư khi này đã được gọi với cái tên Tam Huyền Xà. Thanh Âm với ma tôn giao chiến với nhau ngang tài ngang sức đến nổi cả hai chỉ còn lại chút hơi tàn. Nhưng nhờ một tí trợ giúp từ Chu Tước mà chân nhân đã kết liễu kẻ được coi mạnh nhất ma giới. Thế là lại thêm một kẻ đã bị loại khỏi cuộc chiến nhưng cái giá phải trả là ngài ấy đã mất đi một bên mắt trái. Còn phía bên các sư đệ của ông bọn cũng phải hy sinh chính mình để có thể phong ấn Lý Tư xuống nơi sâu nhất của địa ngục. Kết thúc thêm một kẻ nữa. Chỉ còn lại một kẻ duy nhất là Vấn Thiên. Trang Minh Viễn vẫn chưa thể kết thúc được vì cả hai đều là một bản thể của một bản gốc. Cuộc chiến dần trở nên căng thẳng khi nó đã đánh phá hủy trụ trời Bất Du Sơn khiến nó sắp sập đến nơi. Đó là nơi trống giữ đường lên thượng giới. Buộc các vị thần thánh còn sót lại phải nhanh chóng trở về thượng giới nếu như không bọn họ sẽ vĩnh viễn tan biến trong dòng thời gian. Thời gian càng đếm ngược thì Trang Minh Viễn đã đưa ra một quyết định táo bạo. Vì cả hai đều chung một bản thể nên ngài ấy đã tự dùng trưởng lực đánh vỡ chân thân của bản thân. Điều này ngay cả Vấn Thiên cũng không ngờ đến. Hắn đồng dạng bị tổn thương nặng. Lão Phật gia lúc đó cũng đã quay lại tham chiến. Thấy Thanh Âm đã góp công không nhỏ trong công cuộc đẩy lùi ma giới cùng sự ủng hộ của chúng thần còn sống. Nên cũng đã tiến cử Thiên Âm trở thành tân thiên đế. Bọn họ thấy Vấn Thiên chỉ còn lại ít hồn ít phách sắp cùng Trang Minh Viễn biến mất khỏi thế giới này thì ông đau xót. Nếu cứu lấy Minh Viễn, xin được phép viết tắt, thì đồng nghĩa chừa lại con đường sống cho Vấn Thiên. Cuối cùng vì lòng nhân từ ông đã dùng sức mạnh của mình đẩy một phần linh hồn của Minh Viễn đến âm giới tiến vào cõi trầm luân. Nhìn chúng sinh chỉ còn lại chưa tới 1 triệu người Phật tổ đã rơi lệ. Nhưng thời gian còn quá ít, trụ trời chỉ còn đếm bằng phút để đổ sập xuống. Phật tổ cùng Thanh Âm dùng chút hơi sức cuối. Hợp nhất tất cả các mảng lục địa lại theo hình dạng một đóa hoa sen. Tiếp đến dùng đến kim thân của cả hai người cùng thân xác bản thể của Vấn Thiên và Trang Minh Viễn đang để ở thần giới dung hợp lại tạo ra liên hoa. Thất xác, cuối cùng để nó ở vùng lục địa ở nhị hoa. Nơi đó nay gọi là Thăng Long Thánh Địa. Cách chương.